Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 191, Chí Tôn Gia. Mà cũng cơ hồ ở cùng trong lúc nhất thời, các đại cấm khu đều có thần minh khí tức bộc phát ra. Loạn thiên động địa, mênh mông cuồn cuộn càn khôn, càn quét ngàn tỷ dặm, cổ đại chí tôn động, có người muốn xuất thế. Tiên Lang, một vùng đất cổ bí ẩn, tương truyền nơi này có chôn tiên. Xưa nay bao nhiêu anh kiệt thâm nhập vào đi đều như đá chìm đáy biển. Cho tới bây giờ đều là có vào không ra. Nơi này có gò đất lớn, có bia đá, tất cả đều cao lớn vô cùng. Hư hư thực thực một tòa lại một tòa mộ cổ, là đông hoang hung hiểm nhất tuyệt địa một trong. Bây giờ, khu vực trung tâm lại có ánh sáng ngút trời động đến 33 tầng trời. Tiên Lăng bên trong đi ra một cái sinh linh, bị ánh xanh rực rỡ bao phủ, nhìn không ra hắn chân hình. Huyết khí có 102 đương thời, tràn ra như vậy một sợi liền nhường phụ cận đại hoang vỡ nát. Này căn bản không giống như là một cái trả giá to lớn giá phải trả. Đến bây giờ đã nhanh muốn mục nát tồn tại. Hắn y nguyên cái thế cường đại. Ở cái này nhân gian giới có vô địch đại thế. Tại trong tích tắc, hắn liền đem cái kia tràn ra một sợi khí cơ thu liễm. Chỉ là xương sọ đang tỏa ra ngút trời ánh sáng, quán thông chư thiên. Ngay trong nháy mắt này, quỷ khóc thần gào, thiên địa run rẩy. Chúng thần đều giống như sợ hãi. Trong nhân thế này một lúc mưa máu mưa như chút nước. Một lúc thần hoa giận phun. Trong huyết quang, óng ánh cánh hoa bay múa. Quỷ dị tới cực điểm. Phạm vi mấy trăm vạn dặm. Toàn bộ sinh linh, đông đảo tu sĩ ai cũng run rẩy. Chí tôn xuất thế, cho dù che giấu đi khí cơ, tất cả đều nội liễm. Y nguyên khiến người ta cảm thấy giống như là có một tôn chí cao thần minh trở lại. Nguồn gốc từ bản năng sợ hãi. Tiên Lăng bên trong tồn tại chắp hai tay sau lưng. Ngửa đầu nhìn trời. Giống như là đang đuổi nhớ lại đã từng cao chót vót tuế nguyệt. Lần nữa được thấy ánh mặt trời để hắn phảng phất giống như cách một thế hệ. Hắn nhất cử nhất động. Nhường cửu thiên thập địa đều muốn run rẩy. Hắn một bước phóng ra. Dưới chân xuất hiện một cái tiên quang đại đạo, quán thông hướng phía nam, tại trong nháy mắt ở giữa đi tới hoang cổ cấm địa bên ngoài. Tiên Lăng bên trong trường sinh thiên tôn, đi tới hoang cổ cấm địa bên ngoài, hắn ngóng nhìn cấm địa chỗ sâu, con người sâu thẳm, giống như là đại dương mênh mông áp xúc mà thành, sâu không lường được, lại nhìn kỹ, bên trong vũ trụ tinh hà huyễn diệt, chư thiên sụp đổ, khai thiên tích địa. Vạn linh mới sinh, ánh mắt như thế nhường người rung động, giống như là tại đối mặt một cái khai thiên tích địa thời đại người sáng lập. Quả nhiên là linh hồn đều đang run rẩy. Đáng tiếc, một vị cố nhân bị trấn áp, nơi đây liền như vậy đổi chủ. Không biết hắn còn có hay không tại. Trường sinh thiên tôn nhìn xem hoang cổ cấm địa thở dài. Những lời này một màn, nơi xa quỳ dạp dưới đất chư thánh tất cả đều lông tóc dựng đứng. Hống, đúng lúc này, đôi kia cửa đá khổng lồ phía trước, xuất hiện một thân ảnh hùng vĩ. Toàn thân đều là bộ lông màu vàng óng, nhìn cực kỳ kinh khủng, bị sương mù dày đặc bao vây lấy. Rung động lòng người, đám người sợ hãi, tiếng gào này quá mức khủng bố, mà lại nam vực tu sĩ tất cả đều cảm giác có chút quen thuộc. Đều chấn kinh, đây là, trước thời thái cổ. Thần thoại thời đại nhân vật vô thượng sao? Mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bỗng nhiên nhớ tới. Ngẫu nhiên cấm khu bên trong có biết bạo động. Truyền ra ma hống âm thanh. Chính là đạo thanh âm này. Người. Vẫn còn. Nhưng không còn rầm rộ. Không được. Trường sinh thiên tôn than nhẹ. Tựa hồ có chút giật mình. Nàng nếu không đến. Ta đã tọa hóa. Không thể kiên trì được nữa. Là nàng nhường ta có thể sống tiếp được. Đại thành thánh thể phát ra thanh âm trầm thấp. Ở bộ lông màu vàng óng cùng hỗn độn khí ở giữa. Lại lộ ra một đôi đỏ tươi như máu trong mắt. Nhường người kinh dị. Lúc trước ngươi không cùng ta đi. Tự lập ở đây. Là một sai lầm quyết định. Đến từ Tiên Lăng bên trong chí tôn lạnh lùng nói ra. Ta cùng ngươi tất có đánh một trận. nhưng không phải là hôm nay. Đại thành thánh thể trong mắt càng thêm đỏ như máu, lộ ra một cỗ cái thế bá khí, chớp mắt càn quét toàn bộ Đông Hoang đại địa. Ta chờ ngươi, chờ mong cùng ngươi cái này duy nhất sống sót đánh một trận. Trường Sinh Thiên Tôn lãnh đạm nói, tựa hồ không có một chút lo lắng cùng lo lắng. Duy Ngã Độc Tôn khí phách hiện ra hết không thể nghi ngờ. Đại thành thánh thể rời đi, tiến vào hoang cổ cấm địa chỗ sâu. Trường Sinh Thiên Tôn một bước đi tới cái khe lớn phía trước, chắp hai tay sau lưng, một thân một mình ở nơi đó quan sát dài mấy ngàn trượng to lớn khe hở. Một ngày này, Chí Tôn xuất thế, một ngày này, trong vũ trụ các cường giả toàn bộ như thiêu thân lao đầu vào lửa chạy đến. Người càng ngày càng nhiều, vô bờ vô bến, quần tinh sáng chói, cũng không biết có bao nhiêu người chạy về Táng Đế Tinh. Dù cho không thể tham dự vào cũng muốn chứng kiến, nhìn một hồi thịnh nhất thế phồn hoa, nghe một khúc tiên lộ kịch liệt nhất cùng mạnh nhất chiến khúc. Ầm ầm, cùng lúc đó, bắt đầu biến đổi lớn, thiên địa này mênh mông cuồn cuộn, tinh vực loạn chiến, bắt đầu tinh vực phát sinh cực kỳ khủng bố biến hóa. Năm khối đại lục, Đông Hoang, Bắc Nguyên, Trung Châu, Nam Lĩnh, Tây Mạc tất cả đều bắt đầu phát sáng. Năm khối đại lục giống như tế đàn năm màu, phát ra khác biệt ánh sáng, giống như là muốn phục sinh. Ầm ầm, mọi người giật mình phát hiện, làm năm khối đại lục dâng lên ánh sáng mông lung về sau, hoang cổ cấm địa bên ngoài, nơi đó vết rách hư không lớn càng thêm to lớn, không ngừng nổ tung, mơ hồ trong đó có chân long gào thét, tiên hoàng phát ra âm thanh, chín tầng trời âm thanh phát ra vang vọng bắt đầu. Oanh, bắt đầu tinh vực giống như là phát sinh nổ lớn, từ một cái cực điểm vỡ phát ra, nhường rất nhiều tinh thần vẫn lạc, hóa thành bột mịn, chói lọi ánh sáng ở chiếu rọi, hào quang sán lạn đang bay múa. Cái này phiến vũ trụ vô cùng kinh khủng, đủ loại thánh nhân khí tức dâng trào, gầm thét cùng tiếng kinh hô liên tiếp. Hoang cổ cấm địa bên ngoài, cái kia đạo cái khe lớn sụp ra, thoáng cái khuếch trương đến dài hàng vạn trượng, trực tiếp chui vào cấm khu bên trong. Tiên lộ khe hở lớn băng liệt, đủ loại tiên quang bay múa, một nửa cháy đen thân thể rơi xuống, hóa thành nùng huyết, trở thành tro bụi. Một tiếng ầm vang, quần tinh loạn chiến, Bắc Cực tiên quang bay múa đầy trời, giống như là một hồi thịnh thế pháo hoa, cũng không biết biết tẩm bổ bao nhiêu người. Đây là tiên môn muốn mở ra dấu hiệu. Ở tiếng răng rắc bên trong, như có như không hư ảnh hiện ra, ở cái kia cái khe lớn trong bóng tối đứng vững, ở trong hỗn độn bất hủ, nguy nga cao lớn, xuất hiện, chính là một ngày này. Bên trong cấm địa sinh mệnh có cổ đại chí tôn giống to, chấn vực ngoại tinh đấu gì rào lay động, một chút ngôi sao nhỏ trực tiếp liền rơi xuống, quá mức khủng bố tuyệt thế. Oanh, thiên băng địa liệt, tiên vực cái khe lớn phóng thích ánh sáng lóa mắt, loạn thạch, cây khô, gạch ngói vụn tất cả cùng đồng thời vẩy ra, sau đó có hóa thành tro bụi. Ngay tại cái kia chỗ sâu, hỗn độn khí bị đánh tan, lộ ra một tòa to lớn hùng quan, chờ đợi vạn cổ, cuối cùng xuất hiện. Đây là cổ đại chí tôn tang thương âm thanh, bao hàm bao nhiêu chua xót cùng bất đắc dĩ, chờ đợi tháng năm dài đằng đẵng, trả giá khó mà vãn hồi giá phải trả, cuối cùng nhìn thấy một thế này. Ngay một khắc này, thời gian chính xác, địa điểm chính xác, đã xuất hiện, tiên lộ đem mở rộng, giết đi vào, có cổ đại chí tôn gào thét, nhường chư thiên tinh hà đều rung động, rất nhiều ngôi sao lớn vỡ nát. Tại thời khắc này tất cả đại sinh mệnh cấm khu bên trong tất cả đều tia sáng ngút trời. Cổ hoàng cùng đại đế khí tràn ngập, bộc phát ra, kinh thiên tình thế hỗn loạn bắt đầu. Một thế này phồn hoa ở đây xuất hiện. Trong tiếng ầm ầm, pháp tắc bay múa, thiên địa run rẩy, các đại cấm khu bên trong tiên âm không dứt bên tai. Đủ loại pháp tướng chấn kinh nhân gian giới, to lớn thân ảnh lan tràn đến vực ngoại, mỗi một đạo thân ảnh đều là một mảnh hồng hoang vũ trụ, đều là một loại chí cao vô thượng đại đạo. Bất tử sơn bên trong, khí xung đầu nghiêu, Thạch Hoàng khoác trên vai màu đen giáp trụ xuất hiện, sương mù ra thân, khủng bố ngập trời. Thạch Hoàng tay cầm đại kích, cưỡi ở to lớn thần hổ bên trên. Tiên quang bạo tác, trực tiếp liền đến nam vực hoang cổ cấm địa trước. Bất tử sơn chủ nhân, Thạch Hoàng, có thánh hiền nhịn không được run nói. Ngao giống, bắc vực, thái sơ cổ khoáng bên trong tiên quang bay múa. Tinh hà rủ xuống, mênh mông vô biên, nhường nơi đó muôn hình vạn trạng. Chấn kinh vạn cổ, một đầu kỳ lân xuất thế. To lớn vô cùng, nó dài đến cũng không biết mấy vạn dặm, nằm ngang ở giữa thiên địa, vỡ nát thiên địa vạn vật. Nó toàn thân có vảy chi chít, giống như là tiên kim đúc thành, lập lòe màu tím lam ánh sáng. Đúng thế, thái cổ kỳ lân cổ hoàng. Mấy vạn dặm lớn lên to lớn kỳ lân, xông ra thái sơ cổ khoáng, nằm ngang ở bắc vực trên bầu trời, rung động lòng người. Oanh, tiên quang ngút trời, chấn động thiên địa, đế hoàng đại đạo khí tức càn quét bầu trời. Luân hồi hải bên trong, luân hồi chi chủ xé rách hư không, đi tới cái khe lớn trước. Thần khư, trời xanh, thái sơ cổ khoáng, bất tử sơn, luân hồi hải, tiên lang, sáu đại sinh mệnh cấm khu. Đi ra bảy tôn cổ hoàng, thiên tôn, bảy vị cấp độ đại đế thời cổ nhân vật tập hợp một chỗ. Bọn hắn thu liễm thần lực ba động, chỉ là như vậy đứng đấy, liền nhường cái này mênh mông thiên địa đều muốn hủy đi. Toàn bộ đại vũ trụ tựa hồ cũng đang run rẩy. Xa đạt đến lục hợp bát hoang, ở vũ trụ chỗ sâu nhất đều cảm ứng được loại này đáng sợ khí cơ. Cổ đại chí tôn xuất thế, thiên địa đại đạo đều ở gào thét. Vạn linh cộng tôn, chư thiên hết thảy chủng tộc đều muốn thần phục. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.